Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1538, hoa cánh tay thiếu nữ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ viên vẫn luôn cùng Viên Vấn Hàn xin lỗi, đồng thời biểu thị nguyện ý bồi thường. Nhưng là khi nghe đến Viên Vấn Hàn thế nhưng mở miệng liền muốn 5.000 khối thời điểm, tiểu cô nương con mắt cơ hồ trừng cởi cửa sổ, nói đùa sao, nàng một cái tháng mới kiếm 3.000 khối, bỏ đi tiền thuê nhà thủy điện tiền sinh hoạt. Cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 khối, hơn nữa còn muốn tất cả đều bưu về nhà bên trong để dùng cho phụ thân xem bệnh. Đi qua ban đầu chân tay luống cuống lúc sau, phục vụ viên cuối cùng là nhớ ra cái gì đó, một mực chắc chắn có người cố ý đẩy ra chính mình một chút, nàng mới có thể ngã sấp xuống, coi như là bồi thường, trượt chân nàng người cũng nên chịu một nửa trách nhiệm mà Lâm Tịch này bên trong không chịu nổi ông Tố Huynh không xong không có thao bước. Lâm Tịch cuối cùng là nửa kéo nửa bị ông Tố Huynh làm đi toilet bên trong đổi đi ướt đẫm quần áo. Phùng Kiều kiên trì phải bồi cùng nhau đi. 52 hào tiệm ăn tại gia hai cây lớn nhất bao phòng bên trong trực tiếp mang theo phòng vệ sinh. Lâm Tịch ba người đi thay quần áo. Mà Bàng Hiểu Tuyền cùng Liên Y thì bắt đầu hát đệm cùng phục vụ viên dựa vào lý lẽ biện luận. Thay tốt quần áo ra tới Lâm Tịch cuối cùng biết ông Tố Huynh hát như vậy một trận đại hí tại sao đến đây. Này bộ quần áo nhất định là chuyên môn chuẩn bị cho nàng, cũng không là chỉ quần áo lớn nhỏ số đo, mà là chỉ quần áo kiểu dáng. Trước mặt là rất bình thường tiểu lập lĩnh áo sơ mi khoản, màu trắng sợi bóng bông vải mặt liệu xuyên còn là thực thoải mái dễ chịu, chỉ là sau lưng lại có nhất đại khối chạm rỗng khảm viền gen thiết kế. Hiện tại rất nhiều này loại kiểu dáng quần áo, trước mặt cấm dục hệ, đằng sau thì lộ ra vai thơm lưng đẹp tú một chút tâm cơ tiểu gợi cảm. Nhìn người khác khả năng tú là gợi cảm, Lâm Tịch cũng chỉ có thể tú phượng hoàng. Phùng Kiều còn là lần đầu tiên khoảng cách gần xem thấy cái này vỗ cánh muốn bay thần điểu, trừng tròn vo con mắt than thở. Diêu diêu, người cái này phượng hoàng thật là xinh đẹp a. Mặc dù tóc ngắn Lâm Tịch xuyên thượng cái này cấm dục hệ áo sơ mi trắng nhìn lên tới có loại lệnh người hô hấp trì trệ lãnh diễm chi mỹ, nhưng là này dạng nhất tới. Lâm Tịch vẫn giấu kín lên tới hình xăm liền tất cả đều bạo lộ ra. Giấu đến nhưng thật sâu a. Xem Lâm Tịch phía sau cái kia chói mắt thần điểu, liền đại điều Phùng Kiều đều cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nàng trần chờ giữ chặt Lâm Tịch nói. Diêu diêu, ngươi liền như vậy, hai cái người hiếu nghị còn rất yếu đuối. Phía trước thích mục diêu có nhiều trung nhị nhiều không thể nói lý Phùng Kiều là biết đến. Cho nên nàng cân nhắc chính mình lời nói. Như thế nào mới có thể tức muốn không thể thương tổn đến Diêu Diêu tự tôn tâm lại muốn đem sự tình nói được rõ ràng. Diêu Diêu này cái bộ dáng trở về phòng ngủ đi khẳng định lại là một phen oanh động. Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, nhưng là theo mỹ thực nhai phải xuyên qua một cây lá phong rừng. Kia bên trong tổng sẽ tụ tập đại lượng nói loạn yêu nam nam nữ nữ. Qua lá phong rừng lúc sau là tiểu thao trường. Lại sau đó còn phải đi qua đại lễ đường lại đi bộ cái hơn 10 phút mới là các nàng khu ký túc xá. Này một đường thượng không biết nhiều ít ánh mắt cũng có thể xem thấy Diêu Diêu hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học là không quá quản này dạng sự tình. Chỉ cần ngươi tại trọng đại ngày lễ rất tốt che giấu lên tới. Trường học là căn cứ dân bất lực quan không truy xét nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Rốt cuộc đi vào đại học coi như là người trưởng thành. Bọn họ này bên trong lại không là cái gì cần thiết phải chú ý hình tượng danh giáo. Cái gì sự tình chỉ cần đừng làm quá mức. Nhân viên nhà trường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nếu có người tận lực đem cái này sự tình đâm tới trường học đi nháo, vậy liền muốn hai chuyện. Theo hai cái người càng ngày càng nhiều tiếp xúc, Phùng Kiều phát hiện chỉnh cái phòng ngủ bên trong, nàng hiện tại thích nhất người liền là thích Mục Diêu. Nàng không nguyện ý này cái chính mình thật vất vả kết giao xuống tới bằng hữu chịu đến bất luận cái gì một điểm thương tổn. Lâm Tịch cấp Phùng Kiều một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, Phùng Kiều cảm thấy này một khắc thích Mục Diêu mặt mày bên trong ẩn ẩn mang một cỗ lăng lệ. Tựa hồ nàng chính mình cũng rõ ràng này bộ quần áo cho nàng mang đến bao lớn phiền toái đi. Phùng Kiều nghĩ, khẩn đi mấy bước đuổi theo Lâm Tịch, giật nàng cánh tay. Kia đóa hoa hồng lá xanh cực là sán lạn mẫu đơn chính nở rộ tại kia đoạn trắng nõn cánh tay bên trên. Kỳ thật, thật rất đẹp. Không bằng ngươi tại này bên trong chờ, ta hiện tại chạy trở về phòng ngủ đi cấp ngươi tìm quần áo, rất nhanh liền có thể trở về, ta tiểu học thời điểm là chạy nhanh quán quân. Ông Tố Huynh xem hai cái người vẫn luôn nói nhỏ, nháy mắt to dùng thanh âm ngọt ngào hỏi Phùng Kiều. Làm sao rồi, các ngươi hai cái thần thần bí bí. Phùng Kiều thần kinh có điểm thô, bất quá cũng không phải người ngu, nàng đã phát giác đến sự tình có điểm không rất hợp, bởi vậy Phùng Kiều cũng không có trực tiếp cùng ông Tố Huynh nói quần áo không thích hợp lời nói, chỉ nói là chính mình có việc muốn về một chuyến phòng ngủ. Không sai biệt lắm cũng nhanh kết thúc, phát sinh này dạng sự tình cũng không có cách nào lại ăn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Phùng Kiều yên lặng, há to miệng, muốn theo Phùng Kiều nói này bộ quần áo thích Mục Diêu Xuyên có điểm không thích hợp, nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, Lâm Tịch lại lần nữa lắc đầu, sau đó trực tiếp về tới chỗ ngồi bên trên. Giám đốc đã bị tìm đến, kia cái không may phục vụ viên vẫn luôn bị viên vấn hàn lôi kéo không buông. Cuối cùng quản lý nói, này vị tiên sinh, ngài đích thật là bị chúng ta khách sạn phục vụ viên không cẩn thận bị phòng, bất quá thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Về phần này bộ quần áo, dựa theo ngài nói nguyên giá bồi thường khẳng định là không thể nào. Ta làm vì giám đốc cũng không có như vậy đại quyền hạn, nơi khác nữ hài tới thành bên trong đánh công cũng không dễ dàng. Ta làm chủ từ khách sạn bồi cho ngài 500 khối tiền, đồng thời bữa ăn này phí cho ngài đánh cay 80%, ngài thấy thế nào? Nói thật. Kỳ thật viên vấn hàn trên người chỉ là có mấy nơi bị nóng hồng, liền tổn thương cũng không tính, chỉ là cái này Versace có thể hay không rửa giấy sạch sẽ này sự tình ai cũng nói không chính xác. Nhưng là viên vấn hàn chết sống không đáp ứng, kiên trì muốn dựa theo nguyên giá bồi thường, bởi vì này bộ quần áo hắn hôm nay còn là lần đầu tiên xuyên. Giám đốc cũng là đi nhiều thấy rộng người, thấy này cái học sinh như thế khó chơi, vì thế thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã người nhất định phải này dạng, kia chúng ta liền theo chương trình đi, báo cảnh sát đi, bản khách sạn vì càng làm tốt hơn khách nhân phục vụ cùng giám sát công tác nhân viên, tại chỉnh cái hành lang cùng với đại sảnh đều thiết trí có theo dõi thiết bị, chúng ta nhân viên phục vụ nói, nàng tại vào này cái gian phòng đi mau đến bên bàn thời điểm, có người cố ý đẩy ra nàng một chút nàng mới sẽ phạm này dạng hạ cấp sai lầm. Tin tưởng tại nàng đi vào mang thức ăn lên thời điểm, bao phòng cửa cũng không có khóa thượng, bởi vậy. Quản lý đại sảnh lấy điện thoại ra chính chuẩn bị báo cảnh sát, một cái ôn ôn nhu nhu thanh âm vang lên. Viên học trưởng, ta biết ngươi vô duyên vô cớ bị phòng tâm tình cũng không được khá lắm, bất quá ngươi xem người ta phục vụ viên cũng không dễ dàng. Ly biệt quê hương, không bằng ngươi cho ta cái mặt mũi, chuyện lớn hóa nhỏ cầm khách sạn bồi thường coi như, ngươi quần áo ta tới giúp ngươi tẩy. Có được hay không? Khó mà làm được, người nghe một chút này phục vụ viên nói nhiều ghê tởm, chính mình đi đường ngã còn quay đến trên đầu chúng ta, lại còn nói xấu nói chúng ta có người trượt chân nàng, báo cảnh sát liền báo cảnh sát, xem đến lúc đó theo dõi cha không đến nàng còn có cái gì có thể nói. Nguyên bản viên vấn hàn đã há miệng biểu thị đồng ý, kết quả lại bị Thích Mục Diêu một mặt nghĩa chính ngôn từ đoạt lấy lời nói. Ông Tố Hinh lập tức cảm thấy thật là tất cầu. Cách chương.